Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 66, Bất Tử Ấn Pháp. Có thể thỉnh cầu người của ngươi cũng là không nhiều, là sư phụ của ngươi, vẫn là những người khác. Thẩm Thành Bình chậm rãi nói rằng, nói đến Tà Vương vẫn là thánh môn tiền bối. Ta từ nhỏ liền nghe nói rồi Tà Vương tiền bối truyền thuyết. Chỉ là đáng tiếc dù cho tên tuổi to lớn hơn nữa, cuối cùng còn không phải là bị Phật môn làm cho trốn đằng đông nấp đằng tây người thất bại. Dương Hư Ngạn sắc mặt tụ biến. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại một cái nói toạc ra thân phận của chính mình. Theo lý mà nói chuyện này ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có Tà Vương Thạch Chi Hiên hai người biết được. Trước mắt người này đến cùng từ chỗ nào chiếm được tin tức. Loan Loan nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Chuyện này hắn đã sớm nghe Thẩm Thành Bình đã nói, bởi vậy chỉ là cười tủm tỉm mà nói. Loan Loan kỳ thực cũng rất muốn nhìn một lần Tà Vương tiền bối đây. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, đối với Loan Loan nháy mắt, mà Loan Loan cũng là không chút nào nương tay. Trong tay một đôi trù mang bắn ra. Cái kia mềm nhũn địa trù mang nhưng là ở trên tay nàng dường như lưỡi dao giống như vậy. Lục lạc bên trên âm thanh lanh lảnh vang lớn. Cổ tay trắng ngần run run. Thiên ma mang hướng về Dương Hư Ngạn cổ. Bên hông cuốn tới. Nếu là quyển đến tất nhiên để hắn gân cốt gãy lìa. Uống. Đừng hòng. Dương Hư Ngạn hét lớn một tiếng. Hắn về phía trước mãnh vượt. Hai trượng khoảng cách chợt lóe lên. Đối đầu Loan Loan giấu ở thiên ma mang bên trong thiên ma song nhận. Toàn thân hắn chân khí bỗng nhiên nâng lên. Trường kiếm một chiêu kiếm đâm ra. Không chút nào kiếm khí. Hàn mang. Chỉ là như thế đơn độc một chiêu kiếm. Nhưng là hóa phức tạp thành đơn giản. Chân khí nội liễm. Chân khí ngưng tụ một điểm. Loan Loan cũng không nghĩ tới Dương Hư Ngạn càng là ở tình cảnh như thế có đột phá. Kim thạch tiếng đột nhiên vang lên. Trải qua nhiều lần đòn nghiêm trọng bảo kiếm vào đúng lúc này vỡ vụn. Huyết hoa hiện ra, Dương Hư Ngạn toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Tuy là trả giá nội thương tăng thêm đánh đổi, nhưng là bảo vệ tính mạng. Toàn bộ quá trình Thẩm Thành Bình không hề có một chút nào động thủ ý đồ. Loan Loan ở thất thủ sau khi cũng không có tiếp tục truy kích. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một người, một bóng người đem bay ngược mà ra Dương Hư Ngạn đỡ lấy. Chờ Dương Hư Ngạn đứng vững sau khi tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan. Đạo, không nghĩ tới là đó người sau khi Ngọc Nghiên cực kỳ đồ như vậy. Thực sự là đáng mừng a. Người đến nói rằng, Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan xem hướng người tới. Nhưng thấy khuôn mặt gầy gò, khóe mắt hơi có nếp nhăn. Từ bề ngoài nhìn ra có điều là ba mươi mấy hứa tuổi. Thân hình cao thẳng thẳng tắp. Tiêu sái đẹp đẽ, hai mai rồi lại mang điểm hoa dâm. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị khí chất. Phối lấy thâm thúy lại bao hàm mênh mông vô bờ tang thương mắt. Phóng tầm mắt nhìn, nhưng là khiến lòng người không khỏi hơi động. Sư phụ, Dương Hư Ngạn ngữ khí mang theo suy yếu khí tức nói rằng. Trên mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn bị thương khá là nghiêm trọng. Càng là bởi vì Loan Loan thiên ma chân khí ở trong kinh mạch của hắn tàn phá. Thấy Thạch Chi Hiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn Thẩm Thành Bình hai người một chút. Chính là triển khai thân pháp. Phảng phất là một cái bóng giống như vậy. Nhanh chóng bỏ chạy. Nếu đến rồi, lại cần gì phải gấp gáp đi. Thời khắc này, Thẩm Thành Bình thân hình đột nhiên di động. Mục tiêu cũng không phải Dương Hư Ngạn. Mà là đứng chắp tay Thạch Chi Hiên. Mà Loan Loan hai tay thiên ma mang dường như phồn hoa bay lượn. Từ mặt bên truy hướng về phía Dương Hư Ngạn. Tiểu bối muốn chết. Thạch Chi Hiên không nghĩ tới hắn lúc này đã đứng ở chỗ này. Trước mắt hai người này thánh môn tiểu bối lại còn dám đảm đương động thủ trước. Đặc biệt là lại còn có truy kích Dương Hư Ngạn dự định. Phảng phất không chút nào đem hắn Tà Vương tên gọi để ở trong lòng. Bóng người lấp lóe. Thạch Chi Hiên thân hình hóa thành một đạo đạo huyễn ảnh, khiến người ta thật giả khó phân biệt. Thẩm Thành Bình trước tiên đánh ra phách không trưởng liền rơi xuống chỗ trống. đánh trên mặt đất trực tiếp đánh ra đến rồi một cái một thước thâm trưởng ấn. Nhưng là không chút nào gây nên bụi mù. Này chính là Thẩm Thành Bình đối với chân khí điều khiển đã đến thích làm gì thì làm hoàn cảnh. Thấy cảnh này Thạch Chi Hiên song trong mắt lóe lên một tia dị thải. Nhìn trước mắt có điều là mới là tuổi đời 20 nam tử. Như vậy đối với chân khí lực trưởng khống, mặc dù là hắn cũng hơi có không kịp, triển lộ ra công lực cũng là không phải bình thường. Làm sao để hắn không sợ hãi, phá hủy hắn? Thạch Chi Hiên trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Trong mắt hàn mang lóe lên, nồng nặc sát khí tuy là không có một chút nào biểu lộ ra. Có thể Thẩm Thành Bình nguyên thần tích lũy cỡ nào thâm hậu. Thạch Chi Hiên ở ý nghĩ lên một khắc đó sóng tinh thần đã bị Thẩm Thành Bình phát hiện. Lập tức cười lạnh, chỉ tay niêm phong lại Thạch Chi Hiên trùng hướng mình con đường phía trước. Nói, Tà Vương nếu đến rồi, chung quy phải lưu lại một điểm nhớ nhung mới được. Sư phụ nàng nhưng là thường thường ở ta bên tai nhắc lên Tà Vương tiền bối. Phi thường chờ mong lần thứ hai cùng Tà Vương tiền bối gặp lại đây. Hừ, Tà Vương Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng. Một chưởng đánh ra, nhưng là vừa vặn đem bay tới một nhánh sợi tơ đẩy lùi. Nhưng là Loan Loan công khai là đối phó Dương Hư Ngạn. Trên thực tế mục tiêu đã sớm nhắm vào Thạch Chi Hiên. Chỉ là lấy Thạch Chi Hiên lão lạt, nhưng cũng không có trúng chiêu. Mà là vừa đúng chặn lại rồi Loan Loan lần này đánh lén. Oành, theo một tiếng nổ vang, Thạch Chi Hiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chờ ổn hạ thân hình. Hắn mới nhìn Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan, đột nhiên phát hiện đối mặt hai người này tiểu bối. Dường như mình mới là nhược thế một phương. Lúc này hai người vây công, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm thậm chí còn đang đối mặt Phật Môn Tứ Đại Thánh Tăng vây công lần. Đó bên trên, võ giả trực giác sẽ không lừa người. Đặc biệt là tự Tà Vương này các cao thủ. Hắn cười ha ha, nói rằng, hay, được. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có xuất sắc như thế truyền nhân a. Như vậy công lực, Thiên Ma Đại Pháp e sợ đã có tầng 17 trình độ đi. Tà Vương mâu tán, Loan Loan dịu dàng liễm liêm nói rằng, cũng không có giải thích chính mình tu luyện hoàn toàn mới Thiên Ma Đại Pháp mới bất quá đến tầng 16, trắng như tuyết cổ tay trắng ngần mang theo một trận lưu quang. Trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, e thẹn cảm động, Thạch Chi Hiên tiếng cười không ngừng. Bỗng nhiên phảng phất là ma huyễn giống như vậy, nhưng người về phía trước, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ. Thạch Chi Hiên một đôi bàn tay bằng thịt hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Trong lòng bàn tay kinh khí gào thét mà đến. Thẩm Thành Bình vận chỉ thành kiếm. Chính là một chiêu kiếm đem trên tay hắn chiêu thức đóng kín. Loan Loan cũng là chuyển động. Nàng toàn thân áo trắng. Một đôi trắng như tuyết trù mang từ trắng như tuyết trong tay áo bắn ra. Chỉ nghe, xì xì. Hai tiếng. Thiên Ma mang chính là hướng về Thạch Chi Hiên cuốn tới. Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đâm ra, liền cảm giác được chính mình này một đạo kiếm khí lại bị Thạch Chi Hiên hấp thu. Trong nháy mắt lại là một tiếng nổ vang, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí lại bị Thạch Chi Hiên cầm bắn về phía Loan Loan. Đem Loan Loan Thiên Ma mang đẩy lùi. Thẩm Thành Bình thấy thế liền biết đây là một môn cực kỳ cao thâm chuyển hóa chân khí pháp môn. Xảo diệu chỗ, so với đấu chuyển tinh di càng sâu mấy phần. Này chính là bất tử ấn pháp sao? Không đơn thuần là tinh thần ảo thuật, còn có cực sâu chân khí chuyển hóa na di thủ pháp. Quả nhiên là cực kỳ tinh diệu. Thẩm Thành Bình than thở một câu. Có điều hắn tu luyện đấu chuyển tinh di nhiều năm như vậy, lại sao lại hạn chế với nguyên bí tịch cách cũ? Lấy hắn đối với chân khí điều khiển lĩnh ngộ, sợ là sớm đã vượt qua sáng lập đấu chuyển tinh di Mộ Dung gia tổ tiên. Vì lẽ đó một phát hiện không đúng, Thẩm Thành Bình chân khí đột nhiên biến đổi. Thạch Chi Hiên đột nhiên phát hiện càng cũng lại mượn bất động Thẩm Thành Bình chân khí. Ngược lại suýt nữa bị Thẩm Thành Bình chân khí thương tổn được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.